Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, người tinh cùng lừa đảo. Nếu như Tống Duy Dương nói mình muốn đại làm một hồi, muốn làm toàn bộ thế giới nhất tinh phẩm game online, như vậy Tây Sơn cư người phòng trường hội chạy hơn phân nửa. Gì cũng không quản trực tiếp hưởng ứng Tống lão bản hiệu triệu. Đương làm trong nước game online ngành sản xuất phồn vinh thời điểm, các đại phòng công tác lập trình viên điên cuồng bị đào, Tây Sơn cư đồng dạng cũng bị đào đi không ít. Ngay võng kiếm một người nhậm chức đầu tiên hạng mục người phụ trách đều nửa đường từ chức, cho nên đừng hy vọng những nhân viên này độ trung thành. Ngoại trừ cá biệt trọng tình trọng nghĩa lại có lý tưởng, những người khác có thể sử dụng tiền đào được tay, đào không đến chỉ có thể nói rõ tiền của ngươi cho còn chưa đủ. Nhưng là, Tống Duy Dương nói được rất rõ ràng rồi. Hắn muốn làm một cái thô bạo đơn giản hàng nhái game online. Nội dung trống rỗng đồ bỏ đi mà lại tuyệt đối kiếm tiền. Những lời này lại để cho rất nhiều lập trình viên đều đánh cho dám thúi. Cuối cùng nhất, Thần Ma Chiến Kỷ, hạng mục tổ nghiên cứu phát minh đoàn đội đến 1/3. Hạch Tâm đưa vào hoạt động đoàn đội đến 2/3. Tổng cộng có 18 người nguyện ý đi theo Tống Duy Dương làm càn rỡ làm bừa. Vì thế, Tống Duy Dương cho Kim Sơn 30 vạn nguyên đền bù tổn thất, tương đương với là những người này chuyển nhượng phí. Ở này 18 người công việc tạm rời cương vị công tác thủ tục lúc, Tống Duy Dương bay thẳng kinh thành, định ngày hẹn Hồng Ân Giáo dục Tập đoàn Tổng Giám đốc Trì Ngọc Phong. Trì Ngọc Phong vừa mới đạt được Trung Quốc software ngành sản xuất thập đại kiệt xuất thanh niên danh xưng, năm nay mới đầy mãn 30 tuổi, Thanh Hoa Hóa học hệ tốt nghiệp. Quỷ biết rõ hắn như thế nào chạy tới làm giáo dục software rồi, nhưng lại sớm dấn thân vào tại trò chơi ngành sản xuất. Tổ Long phòng công tác chính là Trì Ngọc Phong đầu tư khởi đầu, tương lai hắn còn có thể khởi đầu Hoàn Mỹ Thời Không. Dưới cờ tác phẩm có Hoàn Mỹ Thế Giới, Võ Lâm Ngoại Truyện, Chu Tiên, Vân, Vân, Ngày Điện Ảnh, Thất Tình 33 Ngày, đều có đầu tư của hắn. Tống Duy Dương đối với Trì Ngọc Phong cùng Hoàn Mỹ Thời Không không biết. Hắn sở dĩ chạy lần này là vì Tổ Long phòng công tác đặc biệt nghiêu bức. 2 năm trước tựu đẩy ra Trung Quốc đệ nhất khoản 3D tức thời chiến lược trò chơi Tự Do Cùng Vinh Quang. Đây cũng là toàn cầu thứ 2 khoản, có khả năng là thứ 3 khoản 3D tức thời chiến lược trò chơi. Tại 3D trò chơi lĩnh vực, Tổ Long phòng công tác thuộc về công nhận trong nước thứ nhất. Hơn nữa đã sớm có được chính mình 3D trò chơi động cơ. Tống Duy Dương hỏi Lôi Quân trong nước cái đó nhà công ty làm 3D trò chơi nhất nghiêu bức. Lôi Quân trực tiếp đề cử Tổ Long phòng công tác. Tống Duy Dương ý định hai cái đùi đi đường, một bên lại để cho Kim Sơn đến đoàn đội hàng nhái, truyền kỳ. Một bên thu mua Tổ Long phòng công tác, lại để cho hắn nghiên cứu phát minh to lớn 3D game online. Xem vài năm về sau có thể không cứng rắn cương, Warcraft. Hồng Ân Giáo dục Tập đoàn, Tổng Giám đốc Văn phòng. 3 ngày trước, Trì Ngọc Phong nhận được Tống Duy Dương tới chơi mời. Cảm giác phi thường ngoài ý muốn mà lại kinh hỉ. Hắn hôm nay thoái thác hết thảy xã giao, chuyên môn ngồi ở công ty chờ Tống Duy Dương đến thăm. Đương làm thư ký gõ cửa mà vào thời điểm, Trì Ngọc Phong lập tức đứng dậy, bước nhanh đi qua bắt tay nói: Tống tiên sinh đại giá quang lâm, lệnh hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Ở đâu, Trì Tổng quá khách khí. Tống Duy Dương mỉm cười bắt tay nói. Trì Ngọc Phong nghiêng người nói: Tống tiên sinh mời ngồi. Hai người lần lượt sofa ngồi xuống. Tống Duy Dương nói: Trì Tổng gần đây sinh ý rất náo nhiệt a hát. Hôm nay máy tính càng ngày càng phổ cập, giáo dục software có rộng lớn tiền cảnh. Tiểu đả tiểu nháo, không thể cùng Tống tiên sinh đánh đồng. Trì Ngọc Phong khiêm tốn nói: Tống Duy Dương nói, ta là đặc biệt khả quan giáo dục software ngành sản xuất. Nếu không có nhiều như vậy tinh lực, khẳng định cũng tới làm đầu tư. May mắn Tống tiên sinh không có lẫn vào, nếu không tự đem việc buôn bán của chúng ta cướp sạch. Chị Ngọc Phong nói xong chàng diện lời nói, trong nội tâm nhưng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Tống Duy Dương muốn đầu tư Hồng Ân giáo dục tập đoàn? Tống Duy Dương cũng không nói minh ý đồ đến. Đang ở đó Nhi cùng Trì Ngọc Phong nói mỏ nhạt. Trọn vẹn hàn huyên 20 đa phần chung. Trì Ngọc Phong rốt cục nhịn không được. Hỏi, không biết Tống tiên sinh hôm nay có chuyện gì tìm ta? Tống Duy Dương nói, a hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta muốn nhận mua tổ long phòng công tác. Trì Ngọc Phong nghe vậy thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Xúc vật hàn huyên hồi lâu giáo dục software, lại là đến thu mua trò chơi phòng công tác. Hắn lập tức cho thấy thái độ, tổ long phòng công tác thuộc về hàng không bán. Không bán, 1 triệu, Tống Duy Dương nói, thật sự không bán, Trì Ngọc Phong nói, Tống Duy Dương nói, 200 vạn, Trì Ngọc Phong táp chật lưỡi, ta lúc đầu đầu tư tổ long phòng công tác. Thứ nhất là ủng hộ niên đệ đám bọn họ gây dựng sự nghiệp. Thứ hai cũng là tự chính mình nhiệt tình yêu trò chơi, 300 vạn. Tống Duy Dương nói, Trì Ngọc Phong đột nhiên đổi giọng, cho ta hãy suy nghĩ một chút. Tống Duy Dương đứng lên nói, 500 vạn, đây là cao nhất giá. Không được ta đã đi. Chờ một chút, Trì Ngọc Phong vội vàng ngăn lại, sự tình nói rõ trước. Ta chỉ có phòng công tác 70% công ty cổ phần. Cái này là đủ rồi. Tống Duy Dương cười nói. Trì Ngọc Phong lúc trước chỉ đầu tư 20 vạn nguyên. Hơn 3 năm thời gian xuống. Tổ Long phòng công tác trò chơi tuy nhiên thâm thụ khen ngợi. Nhưng kỳ thật là không thế nào kiếm tiền. Lợi nhuận đều bị hàng nhái thương cầm đi. Đào lên các loại chi. Tổ Long phòng công tác thuần lợi nhuận vẫn chưa tới 10 vạn nguyên. Có thể một mực duy trì không thiệt thòi vốn đã phi thường khó được. Hiện tại Tống Duy Dương đột nhiên 500 vạn nguyên thu mua. Trì Ngọc Phong nên vậy cảm thấy cao hứng phi thường mới đúng. Dù sao có 25 lần siêu cao hồi báo. Vấn đề là Tống Duy Dương tự mình chạy tới nói chuyện làm ăn. Cái này lại để cho Trì Ngọc Phong sinh ra tâm tư khác. Hắn thử thăm dò hỏi. Tống tiên sinh không phải có Kim Sơn sao? Kim Sơn Tây Sơn cư phòng công tác. Là Trung Quốc đại lục tốt nhất trò chơi phòng công tác. Ngươi vì cái gì còn đối với Tổ Long cảm thấy hứng thú? Tống Duy Dương cười nói. Ta cùng Kim Sơn tầng quản lý ý kiến không hợp. Ý kiến không hợp. Trì Ngọc Phong ngẩn người. Ngươi là đại cổ đông a? Tống Duy Dương nói, chỉ là tại trò chơi phương diện ý kiến không hợp, cho nên ta theo Tây Sơn Cư quất một nhóm người, chuẩn bị lại chiêu mộ một nhóm người, tổ kiến một cái hoàn toàn mới trò chơi công ty. Ngươi cũng đừng muốn những kia loạn thất bát tao. Con người của ta phi thường ưa thích chơi trò chơi. Tổ kiến trò chơi công ty chỉ do yêu thích. Vượt qua 500 vạn ta sẽ không thu mua Tổ Long. Ngươi nên vậy rất rõ ràng. Tổ Long phòng công tác 70% công ty cổ phần. Căn bản là không đáng 500 vạn nguyên. Ta đã tính toán siêu cao tràn giá thu mua rồi. Trì Ngọc Phong hỏi. Tổ Long ưu thế là 3D kỹ thuật. Tống tiên sinh muốn làm 3D trò chơi. Là có ý nghĩ này. Tống Duy Dương nói. Nếu như ngươi không muốn bán ra. Ta đây tìm mặt khác phòng công tác, dù sao 3D kỹ thuật có thể chậm rãi nghiên cứu phát minh. Trì Ngọc Phong tổng cảm giác là lạ ở chỗ. Nào, nói ra, 200 vạn nguyên, ta bán cho ngươi Tổ Long 50% công ty cổ phần. Ha ha ha, Tống Duy Dương bị chọc cho cười to, Trì. Tổng, ngươi là đã cho ta có cái gì đại động làm? Cho nên muốn thừa cơ đáp cái đi nhờ xe a. Trì Ngọc Phong bị vạch trần tâm tư, cũng không cảm thấy xấu hổ, đi theo cười nói, người nào không biết Tống tiên sinh việc buôn bán mọi việc đều thuận lợi. Những năm này tựu chưa từng có thâm hụt tiền qua. Đều là người tinh, người này tại Thanh Hoa Đại học đọc sách lúc đại học năm 2 mà bắt đầu tiến báo bán báo. Nếu như chỉ là như vậy, hắn nhiều lắm là tựu một cái đứa nhỏ phát báo. Mệt chết việc cực còn lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Vì vậy hắn liên hợp rất nhiều đồng học cùng một chỗ làm. Các quá trình đều tiến hành quy mô hóa. Chẳng những dễ dàng, từng phía đối tác thắng thu vào rõ ràng đạt tới 300 nguyên, đây chính là năm 1990. Đến đại học năm 3, Trì Ngọc Phong lại trở thành kinh thành đệ tử cổ dân đệ nhất nhân. Cầm bán báo chí tiền kiếm được đi đầu tư cổ phiếu. Nhanh chóng tích lũy mấy vạn nguyên thân gia, nhưng hắn rất nhanh gặp được đại hùng thành phố. Nửa năm không đến bồi đắc sạch bong. Đợi cho năm 4 lại cùng người kết phường, gom góp một hơn vạn nguyên làm màu sắc rực rỡ phun vẽ. Kết quả bị người lừa gạt rồi. Tốt nghiệp lúc còn thiếu nợ lấy nợ bên ngoài. Người này cùng đời trước Tống Duy Dương đồng dạng, đều thuộc về không chịu ngồi yên cái chủng loại kia. Người, mặc dù đụng vào Nam Tường cũng không quay đầu lại. Hắn tốt nghiệp về sau tiến vào PNG công ty đương làm kỹ thuật viên. Nửa năm thời gian tựu thăng hắn vì tổng giám đốc trợ lý. Còn muốn đưa tiễn hắn đến nước Mỹ đi huấn luyện. Này bằng với là bị công ty đa quốc gia trọng điểm bồi dưỡng AH. Nhưng Trì Ngọc Phong lại từ chức rồi. Chạy tới đầu cơ trục lợi máy tính linh kiện. Đứng quầy, ngủ trên sàn nhà sống qua đến. Một lần trở thành thâm thành lớn nhất máy tính phần cứng nhà cung ứng. Tự dưới loại tình huống này, Trì Ngọc Phong cảm thấy bán phần cứng không có phát triển tiền đồ. Hơn nữa luôn được người chế trụ, hắn lại đổi nghề làm giáo dục software. Hắn tự chủ nghiên cứu phát minh Anh ngữ học tập software. Trường kỳ xưng bá trong nước giáo dục software tiêu thụ đứng đầu bảng. Loại này lão bánh quẩy không tốt lừa dối. Tống Duy Dương kỳ thật không quan tâm lấy người hợp tác. Hắn cau mày nói thật, ta thành lập trò chơi công ty, không ngừng ủng có một phòng công tác, cho dù ngươi giữ lại tổ long phòng công tác bộ phận cổ quyền, cũng chỉ có thể cầm bắt được một số nhỏ lợi nhuận tiền lời. Hơn nữa, tổ long phòng công tác ta ý định chậm rãi nuôi. Sẽ không ngừng đầu nhập tuyệt bút tài chính đến phát triển. Ít nhất 5 năm về sau mới có thể đẩy ra chính thức tác phẩm. Mặc dù cho ngươi giữ lại 30% công ty cổ phần. Tại trải qua hơn lần bơm tiền về sau, khả năng cũng sẽ bị quán mỏng đến chỉ có 1%. Ta đây cũng thêm vào đầu tư đâu này? Trì Ngọc Phong hỏi, Tống Duy Dương cười nói. Người tự đối với ta như vậy có lòng tin. Trì Ngọc Phong mặt dày mày dạn nói. Đi theo Tống lão bản ăn thịt chứ sao? Tống Duy Dương nói. Ta đây sẽ không che giấu. Ta ý định lại để cho tổ long phòng công tác nghiên cứu phát minh một cái to lớn 3D game online. Nghiên cứu phát minh chu kỳ là 4 năm khoảng chừng gì đó. Nghiên cứu phát minh tài chính 5.000 vạn đến một cái trăm triệu. Ngươi muốn thì nguyện ý đầu tư cái này trò chơi. Ta hoan nghênh ngươi cùng một chỗ hợp tác. 5.000 vạn đến một cái trăm triệu nghiên cứu phát minh tài. Chính, Trì Ngọc Phong rốt cục vô pháp bảo trì bình tĩnh. Bởi vì này đã muốn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đừng nhìn Kim Sơn, thần ma chiến kỷ, như vậy náo nhiệt. Nhưng mở rộng phí tổn cũng cao. Bởi vì tốc độ mạng không thể đi lên. Online nhân số cũng kẹt lấy không thế nào chướng. Cho đến năm nay tháng 1, Kim Sơn mới miễn cưỡng thu hồi các loại giai đoạn trước thành phẩm. Đến bây giờ lãi dòng nhuận còn chưa đủ để 250 vạn nguyên. Năm nay chồng đỡ chết, rồi có thể lợi nhuận 800 vạn. Điều kiện tiên quyết là một mực bảo trì cũng đủ ở tuyến nhân tính ra. Đây đã là trong nước kiếm lợi nhiều nhất game online rồi. Những công ty khác lợi nhuận còn không có nhiều như vậy nì. Cho nên Trì Ngọc Phong căn bản vô pháp tưởng tượng. một cái trò chơi nghiên cứu phát minh tài chính mấy ngàn vạn là cái gì khái niệm? Hắn cá nhân tổng tài sản đều mới miễn cưỡng phá trăm triệu đi. Chỉ Ngọc Phong nuốt một ngụm nước bọt nói. Tuy nhiên ta không phải hiểu lắm Tống tiên sinh thao tác. Nhưng ta khẳng định ngươi có ý nghĩ của mình. Hơn nữa ta cũng vậy tin tưởng ngươi buôn bán ánh mắt. 1 triệu nguyên, ta bán cho ngươi tổ long phòng công tác 30% công ty cổ phần. Ngươi lưu đứng lại cho ta 40%. Mặc dù về sau bị pha loãng đến 1%, ta đây cũng nhận biết, ít nhất có thể đáp một cỗ đi nhờ xe. Đi à, ngươi cao hứng là tốt rồi, nhưng ta không bảo đảm tuyệt đối kiếm tiền. Tống Duy Dương nói, Trì Ngọc Phong nói, không sao cả, dù sao ta lúc đầu cũng chỉ đầu tư tổ long 20 vạn. Hiện tại đã là kiếm được rồi. Nửa tháng sau, đăng tại một nhà thiếu nhi trang web đảm nhiệm nhi đồng cộng đồng bản chủ Hồ Canh. Đột nhiên thu được một phong email. Hồ tiên sinh ngươi hảo. Ta là Tống Duy Dương. Ta tại online gặp lại ngươi ghi tiểu thuyết Tán Thiên. Bản thân đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Ta ý định dùng bộ tiểu thuyết này nội dung làm bản gốc. Chế tác một cái to lớn 3D game online. Cũng thuê ngươi đảm nhiệm trò chơi chủ bày ra. Nếu như ngươi đồng ý, thỉnh mau chóng cho ta hồi phục bưu kiện. Hiện tại lừa đảo như vậy hung hăng ngang ngược sao? Ta còn bưu ghét nì. Hồ Canh buồn cười xóa bỏ bưu kiện, lo lắng lấy phải chăng nên đem trò chơi bày ra án cải biên thành tiểu thuyết. Đầu năm nay chó và mèo thậm chí nghĩ làm trò chơi. Hồ Canh chỗ thiếu nhi trang web năm trước cũng đã được duyệt làm trò chơi rồi, còn lại để cho hắn đảm nhiệm trò chơi chủ bày ra. Hồ Canh trở mình lần Sơn Hải Kinh, thiết lập các loại trận doanh cùng nhân vật, thậm chí còn biên soạn nguyên vẹn câu chuyện đại cương, muốn tham chiếu tiểu thuyết giả tưởng phương Tây cùng sủng vật tiểu tinh linh. Chế tạo một cái căn cứ vào Internet vạn trí bài loại hình thẻ bài trò chơi. Nhưng lại tại trước đó không lâu, trang web đột nhiên tuyên bố buông tha cho trò chơi hạng mục. Hồ Canh hơn nửa năm tâm huyết toàn bộ uổng phí. Đau lòng ngoài, Hồ Canh dùng dưới cây chồn hoang vì bút danh. Đem trò chơi bày ra án bên trong bộ phận câu chuyện. Ghi thành tiểu thuyết Tán Thiên tuyên bố đến online. Những này Tán Thiên rõ ràng rất được hoan nghênh. Hồ Canh vì vậy vừa nảy lên một ý nghĩ. Hắn muốn sáng tạo nhất bộ thuộc về người Trung Quốc, ma giới. Hiện tại tiểu thuyết còn không có chính thức viết. Lừa đảo rõ ràng tự tìm tới cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.